Chương 93, gia nhập chúng ta A sụp đổ nạ gạ tổ tại dị dẻ dạ trong ngực kêu khóc thật lâu. Một bên cổ nạn nhìn thấy nạ gạ tổ thương tâm như vậy tâm tình cũng không tốt qua, thần sắc trên mặt tràn đầy bi thương. Duy nhất không có quá nhiều biểu lộ liền là xa mù ải, nạ gạ tổ kinh lịch hắn mặc dù cảm xúc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lúc này nạ gạ tổ cờ nở thỏa thích phát tiết liền muốn có thể. Nạ gạ tổ khóc thật lâu, phảng phất đem mấy năm này nước mắt thủ đô nước chảy khô, các loại chậm quá khí thời điểm trên mặt hắn lộ ra một loại đem thả xuống cảm giác. Dì dì dạ lao sư, cảm ơn ngươi. Chân thành biểu lộ trên mặt của hắn hiện hiện. Cảm khái dì dì dạ trịnh trọng gật đầu, đưa tay xoa nạ gạ tổ đầu. Nạ gạ tổ, cùng ta sẽ cổ nổ hạ a cổ nổ hạ sẽ hoan nghênh ngươi, với lại ta sẽ nói cho nên như thế nào đi chính xác thực hiện hòa bình thế giới mộng tưởng. Nói xong, hắn nghiêm túc chờ đợi nạ gạ tổ trả lời. Mà nạ gạ tổ thở dài một ngụm, lộ ra nụ cười sán lạ. Dì dì dạ lao sư, đã chậm. Ta đã không có thời gian. Hắn trưởng kỳ tiêu hao thân thể trong nháy mắt này xuất hiện triệu chứng. Phốc ra một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, diễm máu đỏ tươi để dị dị dạ giật nảy cả mình trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Nạ gạ tổ chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tươi máu nhuộm đỏ dị dị dạ trước ngực, hắn thất kinh nhìn xem đã mất đi khí lực là nạ gạ tổ. 990 nạ gạ tổ đã suy yếu đến không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cổ nạn bi thương mà nhìn xem dì dì dạ mặt đàn nở dê cha tờ dì dì dạ lao sư nạ gạ tổ hắn tại vừa mới trong chiến đấu đã hoàn toàn tiêu hao sinh mệnh lực của mình, có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn. Nàng không đành lòng nói ra sự thật, nước mắt cu nở dê không cầm được lướt qua gương mặt. Nghe vậy, dì dì dạ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn giờ mới hiểu được nạ gạ tổ vì giấc mộng của mình thật đem hết thể đều bỏ ra. Nạ gạ tổ hắn bi thống khóc lên, nhìn xem nạ gạ tổ tự trách không thôi, đều là lao sư không tốt bi thương cảm xúc tại ba trên thân thể người lan tràn. Một bên xả mù ai nhìn thấy ba người như thế bi thương đều có một ít không có ý tứ quấy rầy. Cuối cùng vẫn nhìn không được đánh gãy bọn hắn. Ta nói không phải liền là sinh mệnh lực tiêu hao sao, có cần phải như thế bi thương sao? Xả mù khỏe miệng giật một cái nhìn lên trước mặt dị dị dạ ba người triệt để bất đắc dĩ. Nạ gạ tổ cùng cổ nạn coi như xong, nhưng là dị dị dạ thế nhưng là biết cường hóa tề có tăng cường sinh mệnh tác dụng, với lại một độn càng là có thể cung cấp sinh mệnh lực, cuối cùng xạ hình thức càng là có thể đem tự nhiên năng lực chuyển hóa thành thay thế sinh mệnh lực vật thay thế. Sạ mù ái gì gì ái giả nghe nói như thế tràn đầy ngoài ý muốn, quay đầu trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn. Sạ mù ái nhìn xem khóc bù lưu bù loa gì gì ái giả thở dài nói ra, ngươi đem cường hóa tề quên sao? A đúng, cường hóa tề, chỉ cần có cường hóa tề nạ gạ tổ liền được cứu rồi. Nghe vậy gì gì ái giả kịp phản ứng kích động hướng phía nạ gạ tổ gọi, hai tay chăm chú bắt lấy nạ gạ tổ bả vai. Cường hóa tề hấp hối nạ gạ tổ, nghe được gì gì ái giả lời nói lộ ra nghi hoặc. Đúng liền là cường hóa tề là xả mù cùng họ rổ xì mà nghiên cứu ra được, có thể gia tăng sinh mệnh lực, ta hiện tại sở dĩ còn trẻ như vậy cũng là bởi vì cường hóa tề. Dứt lời, dì dì dạ đã kìm nén không được vui sướng, quay đầu nhìn về phía xả mù ái. Xả mù ái nhìn thấy dì dì dạ ánh mắt, từ trên thân xuất ra thứ đệ nhị cường hóa tề. Mấy bước đi đến nạ gạ tổ bên người trực tiếp cho hắn in cờ tổng sọ tổ số dưới. Cường hóa tề hiệu quả rất nhanh liền khuyết tán ra, tinh thần hư nhược nạ gạ tổ thần sắc từ từ khôi phục. Hắn cảm giác thân thể của mình đang thức tỉnh, lực lượng từng điểm trở về. Đây chính là cường hóa tề hiệu quả. Nạ gạ tổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai tay của mình, thử nắm tay. Không sai, loại cảm giác này lực lượng còn mạnh lên, hắn khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía xạ mù ải, trong lòng kích động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Sạ mù ái nhìn thấy nạ gạ tổ không thể tưởng tượng nổi lộ ra mỉm cười. Đây chính là tạo phúc nhân loại đồ vật, nghiên cứu của chúng ta vừa mới bắt đầu. Chờ sau này tất cả mọi người đều có thể không nhận uy hiếp sinh sống trên thế giới này, với lại thế giới còn có rất nhiều, hòa bình thế giới càng là cơ hồ không có. Chúng ta muốn làm liền là đem tất cả thế giới cải biến trở nên mỹ hảo. Dứt lời, Sạ mù ái nghiêm túc nhìn xem nạ gạ tổ cùng cô nàng sẽ vươn tay bàn tay đặt ở các nàng trước mắt tiếp tục nói, cho nên, nạ gạ tổ, cô nàng, gia nhập chúng ta đi, để cho chúng ta đến cho cái thế giới này mang đến hòa bình. Giờ khắc này nạ gạ tổ cùng cô nàng đều ngây dại, bọn hắn đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xà mù ải. Phảng phất tại hiện ta Ibonhn thấy được tương lai hòa bình, bọn hắn cho rằng lấy xà mù thực lực tuyệt đối có thể cho thế giới mang đến hòa bình. Với lại cường hóa tề loại này trước kia nghĩ cũng nghĩ không ra đồ vật cũng là xà mù cùng Orochimaru nghiên cứu ra được, cái đoàn đội này mạnh mẽ hơn ạ cả sủ kỳ nhiều lắm. Nagato có một loại nhìn bùi mặc niệm cảm xúc. Hắn chú mục lấy xà mù ai dối xuất thủ trưởng chậm rãi giơ tay lên. Đi qua chậm rãi di động, cuối cùng giữ tại xà mù ai trên tay. Ta gia nhập, hy vọng ta có thể một bên chuộc tội một bên cho thế giới mang đến hòa bình. Nagato đồng ý, hắn đại biểu ạ cả sủ kỳ ơ thơ y điếm na y gia nhập xà mù ai đoàn đội. Hết thể sau khi kết thúc, xà mù ai bốn người tới cổ nổ hạ. Akatsuki thành viên biết được nạ gạ tổ tin tức sau một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn khó có thể tin. Mà cô nổ hạ cấp ra trả lời chắc chắn. Mỹ nạ tổ đối ngoại tuyên bố Akatsuki đã diệt vong, đồng thời nói cho Akatsuki tất cả mọi người. Chỉ muốn gia nhập cô nổ hạ sẽ cực lực bảo vệ bọn hắn, đồng thời cho bọn hắn phong phú đãi ngộ, càng làm cho chính bọn hắn lựa chọn là lưu là đi. Với lại cái hứa hẹn này vĩnh cửu hữu hiệu ạ cà sủ kỳ tất cả mọi người khi biết tin tức sau tại cổ nổ hạ bên ngoài trong rừng rậm tập hợp, mặt đối tình huống hiện tại bọn hắn cũng là một mặt kinh ngạc. Trong mắt bọn hắn cường đại vẹn chiến bại, đồng thời còn gia nhập cổ nổ hạ. Mạnh được yếu thua điểm ấy bọn hắn hiểu, hiện ta Ibonhn để ý là cổ nổ hạ thật sẽ thu lưu bọn hắn sao ịt trịa tiên sinh. Ngươi thấy thế nào hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm nhìn chăm chú lên tràn đầy hồi ức ịt trịa hỏi. Ít chia đối với chuyện này không có ý kiến, nhưng trong lòng sớm đã có an bài. Hắn tạm thời sẽ không gia nhập Cổ Nổ Hạ, bởi vì xạ sủ kẻ còn tại Cổ Nổ Hạ, nếu như hắn lưu tại Cổ Nổ Hạ lời nói xạ sủ kẻ liền không mạnh mẽ lên động lực. Tối thiểu phải chờ tới xạ sủ kẻ cường đại lên, vì xạ sủ kẻ ít chia lựa chọn rời đi. Ta dự định rời đi, Cổ Nổ Hạ với ta mà nói quá nhiều thống khổ. Ít chia phiền muộn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng viết đầy bi ai. Sasuke, tha thứ ta. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm nghe được lộ ra tiếu dung, nghiêm túc nói ra, không bằng chúng ta cùng một chỗ a kỳ sàm ngươi ịt chia ngoài ý muốn nhìn xem hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm không thể tưởng tượng nổi. Ta mặc dù không ghét cổ nổ hạ, nhưng là hiện tại còn không muốn ở tại một chỗ đâu. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm cười ha hả nhìn xem ịt chia, khắp khuôn mặt là khẳng định. Cứ như vậy những người còn lại QNZ bắt đầu lựa chọn. Cuối cùng ngoại trừ ịt trịa cùng kỳ sảm, những người còn lại đều lựa chọn lưu lại sao ấy đã dạ nhìn trước mắt đám người lần nữa xác định.